Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, lúc này không giết bọn hắn chờ đến khi nào? Chương 851, lúc này không giết bọn hắn chờ đến khi nào? Quan Trung Phi trên thân còn có Sơn Hải ấn ký. Lúc trước Giang Hạo vì hù dọa đối phương đặc địa lưu hạ, bây giờ cũng có thể thu hồi. Bất quá bây giờ cũng không vội. Hắn dạng này xem xét chính là bị người nhốt ở bên trong. Đại khái là nghe được cái gì không nên nghe, không có dâu ria lão giả nói. Vạn vật trung yên sao? Giang Hạo nhìn về phía màu đen viên cầu phương hướng nói. Không chỉ có vạn vật trung yên, còn có đại thiên thần tông. Cảnh đại giang cười nói. Bọn hắn xác thực rất đáng ghét. Sừng thú u cục đều có thể tìm ra vài thứ. Tâm ma của nàng là cái gì? Giang Hạo nhìn xem hắc cầu rất là tò mò mà hỏi. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Cảnh đại giang đi vào Quan Trung Phi bên cạnh nói. Lúc đầu chúng ta những người này không thể tùy tiện xem xét. Dễ dàng mang đến một chút ảnh hưởng. Nhưng là người này vừa vặn bàng quan. Cho nên chúng ta có thể nhìn xem. Nói cảnh đại giang để tay tại Quan Trung Phi trên bờ vai. Sau đó vung tay một đạo thuật pháp đem tất cả mọi người bao trùm. Ngay sau đó Giang Hạo cảm giác chung quanh tràng cảnh xuất hiện biến hóa. Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ có sáng sủa tiếng đọc sách địa phương. Nơi này chính là thư viện. Lúc này một vị chừng 20 thiếu nữ vừa đi vừa nhìn sách. Có chút mừng rỡ, nàng xem ra văn tĩnh. Đoan trang thục nữ, Giang Hạo mấy người đi theo nàng. Một đường đi tới đơn sơ nơi ở, là thiếu nữ gian phòng. Nơi này sạch sẽ gọn gàng. Hết thảy tất cả đều bị chỉnh tề trưng bày. Nàng đi vào bàn đọc sách một bên. Thư tịch cùng ngọn bút. Ngay ngắn trật tự đợi tại vị trí của mình. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn xuống. Khóe miệng tràn đầy tiếu dung. Xuất ra thư. Bắt đầu ở phía trên viết xuống mình vui sướng. Mẹ, cha, thân thể các ngươi còn tốt đó chứ? Ta cho các ngươi mang đến linh dược có phải hay không thường xuyên ăn? Hiện tại ta lại đổi một chút linh dược. Có thể để các ngươi trên người ẩn tật đều chữa trị. Sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ta cảm thấy ta đã có thể đột phá kim đan. Chờ ta đột phá liền mượn nhờ học viện truyền tống trận về. Đi, muốn so dự đoán chậm nửa tháng. Nhưng là không quan hệ. Đến lúc đó các ngươi liền có thể nhìn thấy kim đan nữ nhi. Không nên quá mệt nhọc. Có chuyện gì chờ ta trở về giúp các ngươi làm. Hiện tại ta thể lực rất tốt. Có thể làm tất cả việc nhà nông. Thiếu nữ duy trì mỉm cười. An tĩnh viết nội dung. Viết xong về sau. Mượn nhờ thư viện phi kiếm truyền tin. Đem thư gửi ra ngoài. Làm xong những này. Thiếu nữ liền đến chỗ bế quan. Bắt đầu bế quan. Đại khái hơn một tháng sau. Thiếu nữ đi ra chỗ bế quan. Trong mắt nàng hưng phấn lộ rõ trên mặt. Kim đan sơ kỳ, Giang Hạo mấy người đều là an tĩnh nhìn xem. Cũng không có mở miệng đàm luận. Tâm ma làm sao lại chỉ có tốt đâu. Nhìn xem đối phương rời đi. Giang Hạo bọn người chính là đi theo. Chỉ gặp nàng hao tốn tất cả thư viện điểm tích lũy đổi lấy một lần vừa đi vừa về. Truyền tống trận cũng không trực tiếp đạt đến nhà nàng. Mà là tại một tòa thành. Bay qua đại khái phải lớn nửa ngày thời gian. Nhưng là cái này hơn nửa ngày đối với nàng mà nói đã không còn là vấn đề. Đi trong thành mua một chút ăn ngon bánh ngọt, thịt cá, son phấn, công cụ, y phục về sau. Thiếu nữ mới ngự kiếm trở về. Nàng biểu tình Giang Hạo nhìn ở trong mắt. Đây là sắp nhìn thấy người nhà vui sướng. Chỉ là bay đến nửa đường. Phía dưới đột nhiên xuất hiện một mảnh hỗn độn. Rõ ràng là thôn xóm địa phương, lại biển lửa một mảnh. Biến cố bất thình lình này để trong nội tâm nàng siết chặt. Vội vàng xuống dưới xem xét, chỉ gặp một cái lão già tại biển lửa xung quanh la to. Tựa như mất tâm điên, ma đạo yêu nhân, nhận lấy cái chết, tiên nhân đại lão gia, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nghe vậy, thiếu nữ sững sờ, ma môn, làm sao lại thế? Kể bên này không có ma môn. Nếu như nơi này quá nguy hiểm, Nàng làm sao lại đồng ý phụ mẫu lưu tại nơi này? Một loại dự cảm bất tường vờn quanh ở trong lòng. Nàng không dám chần chờ. Kim đan lực lượng điên cuồng vận chuyển. Ngự kiếm trở về. Trước đó hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. Trong mắt nàng chỉ có lo lắng. Giang Hạo mấy người theo ở phía sau. Không người mở miệng. Tất cả mọi người là người ngoài cuộc. Đều có thể đoán được một chút. Thiếu nữ tốc độ rất nhanh. Nhưng là càng đến gần. Phía dưới thì càng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Có tu sĩ tại triển khai giết chóc. Thiếu nữ cúi đầu mắt nhìn. Cuối cùng vẫn là cắn răng xông về phía mình nhà phương hướng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ vượt qua nàng vốn nên có tốc độ. Rất nhanh nàng đi tới mình sơn thôn. Ánh mắt chiếu tới là nhà nàng nơi ở. Nơi đó một đạo phòng hộ bị phá ra. Chỉ gặp một người một thanh trường kiếm đâm xuyên một đôi vợ chồng. Lực lượng trên người bọn hắn bộc phát. Huyết nhục đều bị phá ra. Không. Dừng tay, thiếu nữ như là phát điên tiến lên. Còn kia bên cạnh truyền đến chính là thống khoái tiếng cười. Tựa hồ giết người chính là bọn hắn niềm vui thú. Kim đan lực lượng bộc phát. Oanh, thiếu nữ đem xung quanh tất cả mọi người ép ra. Trước tiên đi vào phụ nhân bên người. Bên cạnh trung niên nam nhân thân thể đã mơ hồ. Mẹ, cha, thiếu nữ kinh hoàng dưới. Lập tức xuất ra trên người đan dược. Đút cho bọn hắn ăn. Nhưng là cha đã không thể ăn. Mẹ ho khan hai tiếng phun ra. Thiếu nữ không dám chần chờ lập tức vận dụng kim đan lực lượng ý đồ vì bọn họ chữa thương. Có thể là tâm mạch đứt đoạn. Không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Vì sao lại vô dụng? Vì cái gì ta thuật pháp không chỗ hữu dụng? Trong lúc nhất thời thiếu nữ nước mắt rơi như mưa. Còn kém một chút xíu. Liền một chút xíu. Mẹ. Ta mua cho ngươi son phấn, là ngươi thích loại hình. Thiếu nữ lại lắc lắc bên trên nam tử trung niên. Cha, ngươi không phải muốn đi săn sao? Ta mua cho ngươi cung tiễn, còn có y phục, mẹ tương đương, nàng lớn tiếng kêu lên. Lúc này bên cạnh có người ngự kiếm mà đến. Nha, tốt xinh đẹp cô nương. Bắt đi, trong lúc nhất thời thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt bị huyết hồng thay thế. Sát ý như mưa to gió lớn cuốn lên. Cái này đột nhiên một màn hù dọa người tới. Hắn không khỏi lui lại. Sau đó xoay người bỏ chạy. Thiếu nữ sát tâm đã lên. Liền muốn giết sạch tất cả mọi người. Nhưng mà lúc này, một con tràn ngập tiên huyết tay đột nhiên nâng lên, bưng kín con mắt của nàng. Nha, nha đầu. Không, không muốn lộ ra ánh mắt như vậy. Hư nhược thanh âm truyền tới. Không, không cần dạng này, phụ nhân nhìn trước mắt thiếu nữ nói. Mẹ, thiếu nữ lập tức nhìn về phía phụ nhân lo lắng nói. Mẹ, ta muốn làm sao mới có thể cứu ngươi? Nước mắt chảy ra tới. Nhìn không đoan trang, không muốn, không muốn đoan trang. Ta muốn mẹ, thiếu nữ lau nước mắt khóc thút thít nói. Ngươi, tấn thăng sao? Phụ nhân hỏi, ta không muốn tấn thăng. Ta không muốn kim đan. Ta muốn mẹ. Ta nếu là không có đi tấn thăng. Mẹ liền sẽ không có việc. Cha cũng sẽ không có sự tình. Đều tại ta. Đều tại ta còn kém một chút xíu. Liền một chút xíu. Ta nếu là không có đi mua đồ vật. Nếu là trực tiếp trở về. Cũng được. Trong lúc nhất thời. Thiếu nữ cảm giác được lớn lao thống khổ. Liền thời gian mấy hơi thở. Nàng còn kém thời gian mấy hơi thở. Mẹ cùng ngươi cha không có chết, phụ nhân yếu ớt nói. Chúng ta sẽ sống tại ngươi không thấy được địa phương. Nhìn xem ngươi lớn lên. Chỉ là ngươi không nhìn thấy chúng ta mà thôi. Ta không muốn như vậy. Ta đi thư viện chính là muốn cho các ngươi mang đến tốt sinh hoạt. Ta liền muốn nhìn xem các ngươi chậm rãi già đi. Nhìn xem các ngươi qua vui vẻ sinh hoạt, ta không muốn các ngươi cứ như vậy rời đi. Ta không muốn. Thiếu nữ lắc đầu, con mắt của nàng lần nữa bị huyết hồng thay thế. Sát ý bao khỏa nàng toàn thân. Người rất phẫn nộ đúng không? Đột nhiên có âm thanh truyền đến. Có thể là ngươi không thấy được sao? Giết ngươi cha mẹ hung thủ, còn tự do tự tại sống sót. Hắn nhìn xem các ngươi tại cười nhạo. Bọn hắn cảm thấy giết ngươi cha mẹ cũng liền tiện tay một chút. Ai biết như thế không chịu được đòn. Im ngay, người im ngay, thiếu nữ kêu to. Im ngay, cái kia im ngay, người là ngươi. Cha mẹ ngươi sinh ngươi nuôi ngươi. Vì ngươi vất vả, vì ngươi nỗ lực hết thảy. Ngươi quên ngươi sinh bệnh lúc. Bọn hắn toàn thôn từng nhà quỳ cầu đi qua. Liền vì góp đủ trị cho ngươi bệnh tiền. Ngươi quên ngươi nghĩ đọc sách. Bọn hắn mỗi ngày đi sớm về trễ. Liền muốn kiếm nhiều một chút cho ngươi đi nhận mấy chữ. Những này ngươi quên. Ngươi chẳng lẽ có thể đã quên mình là thế nào tiến vào thư viện. Bọn hắn mang theo ngươi trèo non lội suối. Trên đường phụ thân ngươi chân đều té gãy. Y nguyên đúng giờ mang theo ngươi đạt tới địa phương. Hiện tại bọn hắn bị giết. Ngươi đang làm gì? Vì tương lai của ngươi. Không dám vọng động. Vì mình an toàn hơn. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Ngươi uổng làm người con. Ngươi không có lực lượng ta cho ngươi mượn. Ngươi không có dũng khí ta giúp ngươi. Cầm lấy trong tay ngươi kiếm. Đứng lên, nhìn về phía phương xa. Thấy rõ ràng những người kia bộ dáng. Bọn hắn là giết ngươi song thân hung thủ. Lúc này không giết bọn hắn. Chờ đến khi nào? Âm vang hữu lực thanh âm tại xung quanh như lôi đình đập thiếu nữ nội tâm. Nhiều 400 chữ. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.